Siêu quẩy trường SS Superstar. Chương 5, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, bốn đứa hắn cô biết đi đâu từ sớm. Bọn nó ở nhà chán quá. Cô biết Enzo tan rã chưa nhỉ? Mindy lên tiếng, muốn biết thì đi. Sandy, ở đâu? Candy, bà Evil, bịa thui, bà lớn nhất Việt Nam. Vẫn là kiểu lạnh lùng của nó. Vậy thì còn chờ gì nữa? Đi thôi, Mindy, lúc sau, bốn vị tiểu thư bước ra căn biệt thự. Nàng nào cũng xinh đẹp, quyến rũ, nó mặc chiếc áo sơ mi đen sắn tay. Cái quần bò đen ngắn ôm sát đùi, để lộ hai chân dài và trắng. Khoác thêm chiếc áo di lê trắng dài đến đầu gối. Chân đi đôi guốc đen 8cm. Sandy mặc áo pun trắng lệch vai và quần bó đen bóng ôm sát đùi. Chân đi guốc 7cm. Mindy mặc áo sơ mi trắng, một bên sắn, một bên cô, mặc quần bó ngắn đến đùi, đi đôi bốt đến đầu gối cao 8cm, Candy mặc váy bó ôm sát người để lộ những đường cong hoàn hảo. Chân đi guốc cao 6cm, nàng nào cũng có chiều cao là 1m70 ạ, rồi. Bốn người leo lên mô tô phóng thẳng đến bà Ivo, đến nơi, nó đạp cửa cái rầm. Bốn nàng bước vào làm cả bà ai cũng ngước nhìn vẻ đẹp quyến rũ của bốn vị. Họ đi đến đâu ba tập trung vào đấy? Bỗng có một thằng đi tới. Oát, đứa nào dám phá hả? Tao đây, mày ở bang nào? Nó ở trong góc tối trả ơi. Tao ở bang Enzo, đây là địa phận của Enzo. Thằng đó, tao tưởng bang chủ và bang phó Enzo đi rồi nên bang dài. Tán chứ, Mindy, cô bao giờ? Chắc chắn họ sẽ quay lại. Còn bây giờ nhận lấy. Thằng đó nói rồi lao tới chỗ tụi nó. Nó từ trong bước ra và bảo. Mày láo nhỉ, dám đánh cả chị mày cơ à, nó. Thằng đó khựng lại, bỗng quỳ xuống. Chị hai chị về hồi nào vậy? Sao cô nói với em? Enzo chưa giải tán đâu. Bọn em chờ các chị về. Thì ra leo quản lý hộ hả? Đờ si rồi, bây giờ các chị đã về. Yên tâm, Candy, Leo, 17T bằng tụi nó nhưng luôn gọi tụi nó là chị và một mực trung thành với tụi nó. Giỏi võ gần bằng tụi nó, tính tình rất tốt và tình cảm, luôn coi bốn đứa tụi nó là chị ruột. Tụi nó và Leo bước ra quầy rượu, như bình thường nó gọi, cho bốn ly vodka, sao, giờ chỗ này do bang nào quản lý? Sandy, dạ, khi tụi chị đi thì có một bang tự xưng là Devil đến đây lấn chiếm địa bàn. Leo nói, giờ tụi nó ở đâu? Nó hỏi cô Kim Đờ Si tức giận. Dạ, trong phòng VIP 1 ạ, Leo. Đi, nó nói rồi bốn đứa tụi nó đi đến đó. Khi đến trước cửa phòng, nó đã cửa tung ra. Đập vào mắt nó là hắn đang ngồi giữa hai cô chân dài. Kevin ngồi nghe nhạc chơi game. Thì cũng đang vui đùa với hai cô chân dài. Nhưng cái nó quan tâm nhất là hình ảnh anh hai nó mặt mũi khó chịu khi bị một cô chân dài ngồi cạnh quấy rầy. Khi thấy có người đạp cửa, bốn bọn hắn nhìn ra và hết sức ngạc nhiên. Sandy, Mindy, Candy ngạc nhiên cô kém. Chỉ có nó là bình thản bước tới chỗ anh hai nó nhìn nhỏ kia bằng ánh mắt sắc lạnh làm nhỏ đó rung mình. Cút, nó nói giọng khinh bỉ. Nhỏ đó sợ quá vội chạy mất, mấy nhỏ kia thấy vậy cũng vội vàng chạy biến, chỉ còn 8 người bọn nó đối mặt nhìn anh hai nó, thì ra hai là người chiếm địa bàn của em ha, nó nói, giọng cố nén tức giận, hai có biết đâu, tin lắp bắp, hừ, hai hay quá nha, em tưởng anh cô dính dáng đến mấy cái thế giới đêm này chứ. Nhưng cô ngờ đây, nó, hai quên cô nói cho em. Đứng giận hai mà, nghen, nghen, anh nó nói giọng dễ thương làm bao cô gái khi nghe chắc chết. Nhưng nó thì cô, giờ xử lý thế nào đây? Nó, cô ở bang nào mà dám nói thế? Hắn chen vào, tôi là bang chủ bang Enzo, đủ điều kiện xen vào chưa? Nó nói, hà, bốn đứa bọn hắn ngạc nhiên, em cũng có nói với hai đâu. Anh nó, anh đừng quên em là người thừa kế chiếc kế đó. Chuyện này là bình thường. Nó, chiếc kế gì cơ? Hắn, im, nó, tôi tha cho anh ý, đi về đi, mai còn đi học. Tôi mệt rồi, Candy lên tiếng, Darcy, nhưng sẽ xử lý sau chứ tuyệt đối cô tha. Nó bảo, úp thôi đi về, Mindy, trên đường, 8 chiếc mô tô lao đi vun vút. Hết chép 5, cách chương.